Sổ tay trọng sinh công lược, chương 88, con riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Mạn Tinh và Hà Vị Minh ở lại biệt thự trong rừng 2 ngày rồi mới về lại Hà gia. Hôm nay Hà Tiên Dương không bận việc ở công ty mà chờ ở nhà, nhìn thấy cô xuống xe thì mặt chứa đầy sự quan tâm đi đến xách hành lý giúp cô, vô cùng thân thiết mang hành lý vào nhà rồi hỏi han tình hình 2 ngày nay như thế nào. Trước mắt Thường Mạn Tinh chưa muốn trở mặt cãi nhau với hắn, cô khó khăn nở một nụ cười, chỉ nói vài chuyện vặt vãnh về việc đi câu cá. Trong khoảng thời gian này tâm tình của em luôn không tốt, anh cũng không biết phải khuyên như thế nào nữa. Hiện giờ thấy em đã vui cười hơn xưa nhiều, anh cũng yên tâm hơn một chút rồi. Mạn Tinh, anh biết trong lòng em đang rất khó chịu, anh muốn làm một vài chuyện gì đó vì em nhưng hình như tất cả đều xảy ra sai lầm. Anh hận bản thân mình không có cách nào làm cho em trở nên thoải mái hơn, mấy ngày nay trằn trọc thế nào cũng không ngủ được. Hắn ôn nhu nói, trên khuôn mặt tuấn tú chứa đầy sự lo âu, đôi mắt thâm thúy nhìn qua xác thực có vài phần tiêu tụy. Thật sự là một bộ dáng thâm tình. Thường Mạn Tinh đi theo hắn vào trong phòng khách yên lặng ngồi nghe hắn nói, trong lòng suy nghĩ gì cũng không ai biết được, trên mặt lộ ra vẻ xúc động. Hà Tiên Dương quan sát thấy sắc mặt này của cô, trong lòng hắn cũng thả lỏng hơn. Đứa nhỏ Hà Vị Minh dường như bị Hà Tiên Dương lãng quên, ôm theo quyển sách im lặng đi theo sau hai người. Nhìn thấy hai người bọn họ nắm tay nhau đi vào trong phòng nói chuyện, cậu dừng bước đẩy cửa phòng của mình ra. Ngồi vào bàn học mở quyển sách trên tay ra, bên trong xuất hiện vài chiếc lá đã được ép khô, đều là lá cây mà Thường Mạn Tinh nhặt cho cậu ở trong rừng chỗ căn biệt thự kia. Từ nhỏ cậu lớn lên ở trong viện phúc lợi, không người thân không họ hàng, thứ bản thân mình muốn đều không chiếm được, mỗi khi có đồ vật gì mà bản thân yêu thích thì đều sẽ vì tuổi còn quá nhỏ lại lẻ loi một mình nên không thể có được. Trò đùa dai của những đứa trẻ lớn hơn lúc nào cũng là lấy những đứa trẻ khác ra ức hiếp để khiến bản thân vui vẻ, tùy tiện đoạt đồ vật yêu thích của người khác để phá hủy, cuối cùng không ai cho cậu sự công bằng. Yếu ớt sẽ bị khinh nhục, yếu ớt nên không thể có được đồ vật mình yêu thích bởi vì sớm muộn nó sẽ bị người khác cướp mất. Chuyện gì cũng không thể mang theo hy vọng, bởi vì hễ có yêu thích thì đều có thể dễ dàng thay đổi, giống như bông hoa đang nở ở trong sân, lúc hoa nở thì nhìn thấy thật đẹp nhưng đến khi hoa tàn thì cái gì cũng không có. Hà Vị Minh không còn là bộ dạng cẩn thận ngoan ngoãn nghe lời giống như lúc ở trước mặt Thường Mạn Tinh, vài phần nhút nhát yếu ớt cũng không thấy. Cậu ngồi ở trước bàn đẩy quyển sách kia qua một bên, xem ra là đã đọc hết quyển sách này rồi, trên mặt không có một chút thay đổi, trong đôi mắt đen nhánh ấy cũng không có gì quá đặc biệt. Hà Vị Minh sống ở đây đã được một khoảng thời gian, tất cả thủ tục đều đã làm xong. Hà Tiên Dương đại khái thấy Thường Mạn Tinh vô cùng yêu thích Hà Vị Minh nên ngày thường ở trước mặt cô luôn làm ra bộ dáng của một người cha hiền từ, tặng cho cậu không ít loại đồ chơi, dự định là muốn đánh chủ ý lên người cậu để cậu bị thu hút rồi nói sau. Chỉ tiếc là cậu trưởng thành quá sớm, tính tình lại là trầm mặc nội liễm, tuy rằng không từ chối quà tặng của Hà Tiên Dương nhưng cũng không hề chủ động gần gũi với hắn, xem hắn giống như một người xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài lần như thế, Hà Tiên Dương cũng hiểu được tính tình của đứa nhỏ này quả thật rất lầm lì không hề thú vị, cũng không biết lấy lòng người khác, xem ra đứa nhỏ này được nuôi dạy không tốt, dần dần cũng không quan tâm đến cậu nữa. Hắn đang nghĩ, hiện tại cô nhận nuôi đứa trẻ không thân không thích này là do nhất thời mới mẻ cô không làm mẹ được nên tạm thời đặt tâm tình của bản thân lên người đứa nhỏ này, chờ thêm một đoạn thời gian nữa thì cũng sẽ dần dần phai nhạt. Chỉ cần hắn vẫn là chồng của cô, vẫn luôn tồn tại ở trong lòng cô thì đứa con nuôi này căn bản chỉ là không khí, coi như Thường Mạn Tinh đang nuôi sùng vật để đùa giỡn đi. Ngoài mặt một nhà ba người bọn họ không có biểu hiện gì nhưng trong lòng từng người bọn họ đều có tâm tư riêng, người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy bọn họ ở chung rất hài hòa. Cô trấn an Hà Tiên Dương một phen, sau đó quay đầu mang cậu đi bơi, lúc trước đã hứa với cậu rồi. Biệt thự Hà gia có hồ bơi, hiện tại là mùa hè cô cũng không có chuyện gì để làm nên tiện tay dạy cậu bơi lội mỗi ngày. Nhưng mà không biết vì sao Hà Vị Minh học thứ khác thì được còn bơi lội thì lại không, thật sự là một chút thiên phú cũng không có, cô dạy mấy ngày nhưng cậu cũng chỉ biết đạp nước ở trong hồ mà thôi. Không lười biếng nhưng cô vẫn thấy cậu không có cách nào học được. Riêng việc này cô cũng không ép buộc cậu, thấy cậu thử mấy ngày vẫn không được nên cũng khuyên cậu học không được thì thôi, nhưng cậu lại từ chối. Mỗi ngày vẫn luôn tiếp tục luyện tập, khổ luyện cực kỳ. Vốn việc này cũng không có gì, mỗi ngày Thường Mạn Tinh nhìn đứa nhóc này ở trong nước luyện tập cảm thấy rất thú vị. Cho đến một buổi sáng, như thường lệ cô đi gọi cậu thức dậy để chạy bộ, gõ cửa một hồi cũng không thấy ai lên tiếng nên cô trực tiếp mở cửa đi vào thì phát hiện toàn thân của thằng bé đều nóng đến mơ hồ, cả người co rút cuộn lại ở trên giường. Thường Mạn Tinh thử nhiệt độ, lập tức gọi điện cho bác sĩ, một phen giày vò truyền nước biển, bấy giờ mới ngồi ở bên giường để trông coi. Đột nhiên Hà Vị Minh sốt cao như vậy, cô nghĩ lại một chút, mấy ngày nay do quá nuông chiều, để cậu tập bơi ở trong hồ rất lâu nên mới bị lạnh, dẫn đến việc căn bệnh trở nên nặng như thế này. Vốn dĩ lúc trước bị suy dinh dưỡng, thân thể suy nhược, vừa mới bắt đầu sử dụng thuốc để điều dưỡng thân thể lại từ từ, lúc này lại bị bệnh hẳn là phải chăm sóc thêm một khoảng thời gian nữa thì mới trở lại như cũ được. Lúc trước bản thân đã ốm yếu, lúc này bị bệnh ở trên giường thì càng thấy cậu gầy yếu hơn. Thường Mạn Tinh sờ khuôn mặt nóng đến đỏ bừng của cậu, ở lại trông coi một ngày. Mãi cho đến đêm khuya Hà Vị Minh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cô ngồi ở mép giường đọc sách, bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh của người đang hôn mê trên giường, cô còn tưởng cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, không nghĩ rằng vừa mới bỏ sách xuống lại thấy cậu hô hấp dồn dập như là bị bóng đè, không nói lời nào, vùng vẫy vô ích không hề hay biết gì, gần giống với dáng vẻ rơi xuống hồ ở biệt thự lần trước. Cô lại gần bắt lấy tay của cậu, đánh thức cậu dậy, Hà Vị Minh mở to đôi mắt mệt mỏi nhìn thoáng qua cô, bây giờ mới bình tĩnh trở lại, không bao lâu sau lại chìm vào giấc ngủ say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Mạn Tinh ngồi ở bên kia suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên nhớ tới lời nói của bác sĩ, tâm lý của cậu có chút vấn đề, hẳn là do sống trong môi trường bị xa lánh bắt nạt một thời gian dài nên tâm tư tương đối sâu. Cô đứng dậy đi đến ban công gọi điện thoại, cách 2 ngày có một bưu kiện được gửi đến, đều là tư liệu về cuộc sống của Hà Vị Minh ở Viện Phúc Lợi. Thường Mạn Tinh nghĩ rằng cuộc sống của cậu trong khoảng thời gian đó không quá tốt, nhưng thấy được tường tận thì mới biết đứa nhỏ này thật sự là có thể chịu đựng được mọi thứ. Bởi vì thân thể gầy yếu, trên mặt lại có vết thương, từ nhỏ bị vứt bỏ ở cô nhi viện, cho dù Viện Phúc Lợi là trường học đi nữa thì cũng bị người khác xa lánh ức hiếp. Sống trong một tập thể, có những người sẽ tìm kiếm một vài người không hòa đồng trong đám đông để bọn họ cô lập và bắt nạt, cho những người khác cảm giác mình là bề trên. Tuy rằng bọn họ đều là những đứa trẻ còn rất nhỏ, nhưng đôi khi chính những đứa trẻ ngây thơ này lại làm ra những việc vô cùng đáng sợ. Cậu lầm lì như vậy là do những việc này, bị người ta ức hiếp, không một ai giúp đỡ, có thể sống đến bây giờ đã là một kỳ tích rồi. Thường Mạn Tinh lật tư liệu trong tay, nhìn hồ sơ nói về Hà Vị Minh cách đây vài năm trước, khi đó cậu chỉ mới 4 tuổi nhưng đã gặp phải một chuyện. Ở trong Viện Phúc Lợi có một cái ao lớn, chỉ cho những đứa trẻ từ 9 tuổi trở lên mới được tắm rửa ở đây, bởi vì đối với những đứa trẻ nhỏ hơn một chút thì cái ao này tương đối sâu, cho nên những nhỏ hơn sẽ không tắm ở chỗ này, buổi tối cũng sẽ đóng cửa. Nhưng có một ngày, các giáo viên của Viện Phúc Lợi phát hiện cậu ngâm nước cả đêm. Khi được cứu lên, cậu bám chặt lấy một cái hốc bên cạnh ao, ngón tay chảy đầy máu. Mà chính nhờ bám được cái hốc ấy nên đứa trẻ 4 tuổi này mới không chết đuối trong ao. Tuy là như vậy, nhưng ngâm mình trong nước cả đêm còn phải nỗ lực giãy giụa để không bị chết đuối, khi được cứu lên thì cậu bắt đầu bị sốt, thiếu chút nữa chết đi do sốt cao, từ lần bệnh nặng đó cậu mới dần dần trở nên ốm yếu. Một đứa trẻ 4 tuổi căn bản không thể ở nơi đó được, cửa thì vẫn khóa, vì sao vào buổi tối lại đi tới đó để chết đuối ở trong ao được chứ? Nói là do cậu tự đi cô sẽ không tin đâu. Nhìn những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên đó vì muốn bản thân có được sự chú ý để giành lấy cơ hội hiếm ra khỏi nơi đây nên xuống tay hãm hại người khác, cô đã đoán gần đúng việc kia xảy ra như thế nào. Đại khái đây chỉ là chuyện bị người khác bắt nạt mà thôi. Nhưng trong tư liệu thì chuyện như thế này cũng không phải chỉ có một lần. Chắc hẳn là do lúc trước trải qua sự việc này nên ở trong lòng cậu có bóng ma với việc bơi lội. Thường Mạn Tinh nhớ tới lúc bản thân dẫn cậu đi đến hồ câu cá, không phát hiện ra cậu có một chút bất thường nào, ngoại lúc rơi xuống hồ có hơi hoảng loạn, biểu hiện giống như những đứa trẻ bình thường khác, cho nên cô cũng không quá để ý. Hiện tại nghĩ lại thấy mấy ngày nay cậu học bơi không hề có tiến bộ gì cả, có lẽ là do chuyện lúc trước để lại bóng ma quá sâu trong lòng cậu chăng? Thường Mạn Tinh không khỏi thở dài, vậy mà cô không nhìn ra được bất cứ sự khác thường nào, nếu không phải do cậu đột nhiên phát sốt thì cô cũng không biết cậu lại sợ nước như vậy. Quả là một đứa trẻ giỏi ngụy trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trước đến nay cô là một người ngoài lạnh trong nóng, cho dù luôn miệng nói bản thân nuôi dưỡng Hà Vị Minh là vì làm công cụ đả kích Hà Tiên Dương cùng với Mạnh Thải Kỳ, nhưng hiện giờ thấy cậu là một đứa trẻ đáng thương lại vô tội, đáy lòng không khỏi sinh ra vài phần thương tiếc. Lúc đầu chỉ cần chăm sóc cho tốt, còn bây giờ thì muốn chăm sóc cậu cẩn thận hơn nữa. Hà Vị Minh là một người bệnh nhưng rất dễ chăm sóc, khó chịu cũng không kêu la tiếng nào, an tĩnh nằm, tiêm thuốc cũng không có nhíu mày lấy một cái, uống thuốc sẽ đắng nhưng không hề do dự mà uống, phối hợp với cô thuốc gì bổ cho thân thể đều sẽ uống hết không hề từ chối. Thường Mạn Tinh nhớ đến người anh họ trên danh nghĩa của cậu là Thường Ích Thông, mỗi lần bị bệnh đều quậy đến nghiêng trời lệch đất, không chịu uống thuốc cũng không muốn tiêm thuốc, không có giờ khắc nào im lặng được. Là một đứa trẻ không ai yêu thương, Đại Khai biết được bản thân phải làm như thế nào mới là tốt nhất, làm nũng kêu đau đều không dám làm vì sợ chọc người khác mất hứng. Cô chăm sóc Hà Vị Minh mấy ngày, thấy cậu dần dần khỏe lại, ở trong lòng thả lỏng đi một ít. Mà lần bệnh này của cậu đến rất nhanh, đi cũng rất mau, hàng ngày cậu đều nhìn thấy cô ngồi ở mép giường trông coi, cho dù là ăn uống cũng sắp xếp thật kỹ càng vì cậu, trong quá khứ cậu có đau khổ bệnh tật như thế nào thì cũng chỉ có thể tự chịu đựng một mình, hiện tại có người chăm sóc trước khi đi ngủ còn được cô đọc sách cho nghe, dỗ dành cậu như một đứa trẻ, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Từ trước đến nay thứ cậu hâm mộ nhất chính là loại cảm giác này. Lúc bản thân gặp phải ác mộng không thể nào thoát ra được sẽ có người đánh thức cậu dậy, thân thể đau đớn khó chịu sẽ có người bầu bạn chăm sóc. Thường Mạn Tinh bỏ sách xuống, thấy Hà Vị Minh ở trên giường nhìn mình, nhịn không được cười hỏi cậu. Làm sao vậy, bị bệnh nặng như này, hết rồi còn muốn học bơi lội nữa không? Hà Vị Minh gật đầu, cô cảm thấy không có một chút ngoài ý muốn, nhéo mặt của đứa nhỏ này nói. Được, để mẹ tìm một giáo viên chuyên nghiệp về dạy cho con, chỉ là phải chú ý giữ gìn sức khỏe, không thể bị bệnh lần nữa, thân thể này của con cần phải chăm sóc thật tốt, từ từ học bơi lội, không cần phải gấp dù sao cũng chỉ là rèn luyện thân thể. Chờ khi hoàn toàn khỏi bệnh quả nhiên cậu vẫn tiếp tục học bơi lội, nhưng mà lần này bản thân dường như thông suốt nên học rất nhanh, chỉ cần vài ngày đã bơi ra hình ra dáng. Cách chương.